vô địch. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Đây là cái gì quỷ? Hắn đi qua thần chiến tràng, bất quá, hắn không có phát hiện người trước mắt này. Nơi xa, nam tử kia đột nhiên cười, hắn cười nhìn xem Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong lúc kiếm xuất hiện tại thần chiến tràng lúc, trong cơ thể ta vô số chiến ý lập tức sôi trào. Chúng nó khát vọng chiến một trận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ngươi là... Nam tử cười nói, chiến thần. Chính ta cho mình đặt tên, có phải hay không hết sức bá khí? Ha ha! Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, cuối cùng gặp được một cái so thiên diệp còn hiếm thấy tồn tại. Diệp Huyền mặt đen lại, thả qua người ta đi. Tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử kia, hắn do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, lục giới giống như cũng có rất nhiều cường giả. Ngươi vì sao không trực tiếp đi lục giới? Lục giới? Nam tử trong mắt nổi lên một vệt khinh thường, coi ta giải quyết hết này tạo kiếm người về sau, ta liền sẽ đi quét ngang lục giới, nhưng cái kia đám kiến có mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi vì sao không đi trước quét ngang lục giới? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, cái kia tạo kiếm người không dám ra tới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đánh một trận. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi cũng xứng. Diệp Huyền. Nam tử vẻ mặt lạnh dần, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, tốc độ nhường tạo kiếm người ra tới. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ nam tử đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Gọi Thanh Nhi. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này, không phải là cái gì người đều có thể đủ thấy Thanh Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, nam tử nhíu mày, ngươi dám ra tay với ta. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền toát ra. Một quyền này ra, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố cuộn tất cả lên, mà một quyền này bên trong còn mang theo thao thiên chiến ý. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Diệp Huyền dùng chính là thanh huyền kiếm. Đối mặt cái này không rõ lai lịch gia hỏa, hắn có thể không dám khinh thường khinh thị. Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, nam tử kia trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Nam tử bối rối. Diệp Huyền cũng bối rối. Cái tên này cứ như vậy bị chính mình phế đi một cái tay. Nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ngươi quá yếu, vẫn là ta quá mạnh. Nam tử. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái, không thể không nói, hắn quả thật có chút mộng. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là cao thủ, nhưng hiện tại xem ra, cái tên này giống như không phải một cao thủ a. Nơi xa. Nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Làm sao có thể? Không. Tuyệt không có khả năng này. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, khi đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, hắn tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền băng hướng Diệp Huyền mặt. Một quyền này ra, vô số chiến ý từ hắn quyền bên trong tuôn ra, trong nháy mắt. Bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Oanh! Nam tử kia còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một kiếm này chém bay, này một bay chính là trọn vẹn bay gần vạn trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, hắn tay trái cũng trực tiếp bị xé nứt ra. Lần này, hai tay cũng bị mất. Nơi xa, Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó! Nguyên lai tưởng rằng cái tên này là cao thủ, như thế rất tốt, nguyên lai là một cái trang bức hàng. Liền này còn muốn đi tìm Thanh Nhi. Nơi xa, nam tử kia có chút mờ mịt, cái này. Cái này sao có thể? Cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đã sắp bị điên nam tử, ngươi có phải hay không tu luyện sai rồi? Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, sâu kiến im miệng. Nói xong, hắn vậy mà lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn ngón cái lần nữa nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm lại bay ra, một kiếm này, tốc độ càng nhanh, nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa muốn ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn đã tịch thu. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào nam tử ngực. Oanh. Trong nháy mắt, nam tử trực tiếp bị đóng ở thời không phía trên. Kết thúc. Nam tử mờ mịt nhìn phía xa, cái này. Làm sao? Khả năng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, nhíu mày, hắn cũng cảm thấy giống như không thích hợp, vừa rồi nam tử kia chiến ý, hắn là cảm nhận được, cái kia là vô cùng khinh khủng, khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Thế nhưng thực lực của người này lại yếu không bình thường. Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Đúng lúc này, nam tử ngực đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một quả màu đỏ như máu nhảy lên tâm chậm rãi bay ra, trái tim kia bên trong tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý. Diệp Huyền nhíu mày, chiến ý chi tâm. Nam tử nhìn xem trước mặt mình trái tim kia, trong mắt vẫn như cũ là mờ mịt, ta đã ngưng tụ chiến ý chi tâm, tại sao lại dạng này? Vì sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi có phải hay không chỉ hấp thu chiến ý? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, có vấn đề gì không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi chỉ hấp thu chiến ý, sau đó không tu luyện thực lực, đúng không? Nam tử càng mờ mịt, này có vấn đề gì không? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi. Thật là một cái nhân tài. Nam tử. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiểu tháp, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Tiểu tháp nói, rất đơn giản a. Cái tên này hút mười mấy vạn năm chiến ý, thế nhưng, hắn không tu luyện a. Hắn cũng chỉ hấp thu chiến ý. Như vậy cũng tốt so, một tên luyện võ, chỉ luyện chiêu thức không luyện nội lực một dạng, mặc dù cũng sẽ không yếu, nhưng nếu là gặp được cường giả chân chính, hắn liền là không chịu nổi một kích. Diệp Huyền nhíu mày. Này ví von không quá phù hợp, ngươi đổi lại. Tiểu tháp im lặng, nó suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, đơn giản tới nói, cái tên này chỉ hấp thu chiến ý, nhưng lại không tu luyện lực lượng, cái kia chiến ý rất mạnh, thế nhưng, ánh sáng chiến ý mạnh có cái rắm dùng a. Chiến ý nếu là không có lực lượng cường đại chống đỡ, tác dụng rất nhỏ, tựa như ngươi ăn hết cơm không dùng bữa một dạng. Diệp Huyền nhíu mày. Ngươi này ví von là cái gì quỷ? Tiểu tháp có chút cả giận nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền. Nơi xa, nam tử kia đột nhiên rung giọng nói, ta. Ta tu luyện sai lầm rồi sao? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, ngươi không có tu luyện sai, ngươi là căn bản không có tu luyện. Nam tử. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng, thế mà còn biết có loại người này. Ngày ngày liền hút chiến ý, sau đó không tu luyện. Chiến ý là hút đủ nhiều. Tác dụng đâu? Có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia. Ta đây làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dễ làm. Ngươi này chiến ý chi tâm đối ngươi mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng, ngươi có khả năng cho ta giúp ngươi phát dương quang đại. Nghe vậy, nam tử cả giận nói, ngươi muốn cướp ta chiến ý chi tâm, ngươi dám, ngươi. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào nam tử giữa chân mày. Suy. Nam tử trực tiếp cứng tại chỗ, vô pháp động đậy, sau một khắc, linh hồn hắn bắt đầu cấp tốc bị thanh huyền kiếm hấp thu. Nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là ngươi tìm đến ta. Nam tử. Diệp Huyền thấy nam tử còn muốn nói điều gì, hắn tay phải vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Hấp thu hết nam tử linh hồn về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, tiếp theo, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia viên chiến ý chi tâm, nói khẽ, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Tiểu tháp nói, trực tiếp hấp thu thôi. Trực tiếp hấp thu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tâm niệm vừa động, một sợi kiếm ý trực tiếp bao trùm cái kia chiến ý chi tâm, sau một khắc, cái kia chiến ý chi tâm trực tiếp chui vào bộ ngực hắn. Oanh! Trong nháy mắt, vô cùng vô tận chiến ý từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, cái kia vô cùng vô tận chiến ý bị Diệp Huyền hấp thu, hắn đã từng cũng lĩnh ngộ qua chiến ý, thế nhưng, chính hắn lĩnh ngộ chiến ý cùng này chút chiến ý so sánh, thật sự là quá yếu. Căn bản không thể so sánh. Mà lại, hắn mặc dù đã từng lĩnh ngộ chiến ý, nhưng sau này, hắn đã bắt đầu chuyên chú vào kiếm ý, bởi vậy, chiến ý cũng không mạnh. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia chiến ý thật sự là quá kinh khủng, thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi, nhất định phải dùng huyết mạch chi lực trấn áp một thoáng, sau đó chậm rãi hấp thu. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, qua không biết bao lâu, Diệp Huyền quanh thân những cái kia chiến ý dần dần chìm xuống, giờ phút này, hắn đã đem hơn phân nửa chiến ý hấp thu. Sau ba ngày, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp sôi trào lên. Chiến ý. Giờ này khắc này, hắn đã đem cái kia chiến ý chi tâm triệt để hấp thu, mà đang hấp thu đi cái kia chiến ý chi tâm về sau, hắn lòng của mình biến thành chiến ý chi tâm. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền hết sức hưng phấn. Bởi vì những cái kia chiến ý thật rất mạnh, đang hấp thu đi này chút chiến ý về sau, hắn thực lực tổng hợp ít nhất tăng lên một đại giai, ngày sau cùng người giao thủ, hắn này chiến ý cũng chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Hấp thu mười mấy vạn năm chiến ý a. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là nhìn không được bật cười. Đây quả thực là quá sung sướng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, một cổ cực kỳ khủng bố chiến ý trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân hắn, trong tay hắn thanh huyền kiếm tại chiến ý gia trì hạ bắt đầu hơi hơi rung động lên. Chiến. Giờ khắc này, Diệp Huyền hai mắt dần dần trở nên có chút màu đỏ tươi, không phải huyết mạch, mà là này chiến ý kích hoạt về sau, sẽ cho người kìm lòng không đặng muốn chiến đấu. Giờ khắc này, chính hắn đều cảm giác mình có thể đánh với Thanh Nhi một trận. Làm phát hiện ý nghĩ này lúc, Diệp Huyền giật mình, hắn vội vàng thu hồi cái kia chiến ý. Mẹ nó! Này chiến ý sẽ cho người tung bay. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch nam tử kia vì sao như vậy phiêu. Này chiến ý có rất lớn nguyên nhân. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thu hồi chiến ý về sau, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác mình đầu trở nên rõ ràng chút. Cái kia chiến ý thật sẽ ảnh hưởng người thần trí. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, muốn hay không đi hệ ngân hà chơi đùa? Diệp Huyền nhíu mày, đi hệ ngân hà làm cái gì? Tiểu tháp vội vàng nói, đi chơi thôi. Bên kia chơi cũng vui. Mà lại, thiên mệnh tỷ tỷ cũng tại cái kia, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thiên mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, là chính ngươi muốn gặp Thanh Nhi đi. Tiểu tháp yên lặng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn gặp Thanh Nhi có phải hay không muốn cho nàng giúp ngươi cải tạo một thoáng? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, đúng. Ta hiện tại hoàn toàn liền là của ngươi tu luyện mật thất. Ta một điểm tồn tại cảm giác cũng không có, nói thật, trong lòng ta không quá thoải mái. Ta không muốn trở thành giới ngục tháp như thế, chậm rãi liền bị quên lãng. Giới ngục tháp. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi không nói ta không biết, ta còn có một cái giới ngục tháp đâu. Giới ngục tháp. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, cần thời điểm, tháp là một cái bảo, không cần thời điểm, tháp liền là một cọng cỏ. Bi thảm a. Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta nhớ được giới ngục tháp còn có ba tầng không có mở ra đâu. Còn có ba tầng. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ muốn mở ra sao? Dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn mở ra, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, không mở ra. Tiểu tháp không hiểu, vì cái gì a? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lưu cho nhi tử ta mở ra. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, Diệp Huyền cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi hệ Ngân Hà, hiện tại đi hệ Ngân Hà làm cái gì đây? Hắn cũng không có thời gian đi chơi. Diệp Huyền rời đi Tiểu Tháp về sau, thẳng đến lục giới. Đối với lục giới, hắn cũng theo Hàn Giang cái kia đạt được một chút tư liệu, bất quá, cũng không nhiều, bởi vì Hàn Giang cũng chưa từng đi lục giới. Này lục giới tên như ý nghĩa, là từ 6 cái thế giới tạo thành một vùng vũ trụ, mỗi một giới, đều có một cái siêu cấp thế lực, đến mức những dông binh đoàn kia tại lục giới thuộc tại địa vị gì, hắn cũng không biết, bởi vậy, hắn cũng không cách nào hoàn toàn biết được lục giới thực lực tổng hợp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ngươi thật giống như đến bây giờ đều không có triệu hoán qua chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng. Diệp Huyền cười nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, cần dựa thế mượn lực sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Chủ bây giờ nói chuyện đều biến ngành khí. Hy vọng ngươi một mực cứng chắc. Diệp Huyền không tiếp tục cùng này Tiểu Tháp nói nhảm, Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Hắn lợi dụng thanh huyền kiếm một đường vượt qua thời không, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cũng dùng gần thời gian nửa tháng mới đi tới nơi này cái lục giới. Lục giới phân biệt là cổ giới, thần giới, minh giới, thiên giới, tu di giới, cùng với linh giới. Diệp Huyền vừa tới lục giới, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hơi kinh ngạc. Nữ tử này không là người khác. Chính là cái kia Nam Ninh. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười, Nam Ninh cô nương, ngươi là tới đón ta sao? Nam Ninh lông mày hơi hơi nhăn lên, ngươi dựa vào cái gì cho là ta là tới đón ngươi? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nguyên lai không là tới đón ta à? Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tới lục giới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mở mang kiến thức một chút lục giới. Nam Ninh yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không hoan nghênh phải không? Nam Ninh mặt không biểu tình, lục giới lại không là của ta, ta có tư cách gì không chào đón ngươi? Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, có thể giới thiệu một chút này lục giới sao? Nam Ninh thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia xếp hàng thứ nhất dòng binh đoàn kêu cái gì? Nam Ninh chân mày hơi nhíu lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Làm sao, chẳng lẽ là muốn gia nhập lính đánh thuê này đoàn? Diệp Huyền cười nói, không có, liền là đơn thuần tò mò. Nam Ninh không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, ta nghĩ, ngươi chờ ta ở đây, hẳn là có chuyện gì à? Nam Ninh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chuyển sang nơi khác. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi theo. Nam Ninh mang theo Diệp Huyền tiến nhập một cái truyền tống lối đi, rất nhanh, hai người từ đường hầm không thời gian bên trong tốc độ cao xuyên qua. Diệp Huyền hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nam Ninh nói, cổ giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn hỏi điều gì, lúc này, hai người đã rời đi đường hầm không thời gian, tùy theo. Một tòa thật to cổ thành xuất hiện tại trước mặt hai người. Tòa cổ thành này ở vào hai ngọn núi lớn ở giữa, trước mặt là một vùng biển rộng, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy đâu. Nam Ninh đột nhiên nói, cổ thành, đây là cổ giới lớn nhất một tòa thành, đây là cổ tộc địa bàn, cổ tộc đã chiếm cứ cổ thành gần ngàn vạn năm, hắn nội tình chi sâu, không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Nam Ninh cô nương. Các ngươi dòng binh đoàn tại đây lục giới thuộc tại nhân vật cấp bậc nào? Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đoán. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Nam Ninh không có trả lời Diệp Huyền vấn đề này, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến cái kia trước cửa thành, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái túi nhỏ bay đến cái kia trước cửa thành trước mặt thủ vệ. Thủ vệ hết sức thành thạo thu hồi cái túi nhỏ, sau đó cho đi. Tiến vào trong thành về sau, Nam Ninh đột nhiên nói, tại đây bên trong, ngươi có khả năng gây tai họa, thế nhưng, chớ chọc cổ tộc người, chọc cổ tộc người. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn chọc ta, làm sao bây giờ? Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi có chỗ dựa, đồng thời sau này cổ tộc mạnh, vậy ngươi liền giết chết hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nam Ninh nói, hiểu rõ liền tốt, tại đây bên trong, ngươi tốt nhất điệu thấp một điểm. Nói xong, nàng bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi hiểu rõ cùng với nàng lý giải hiểu rõ, không phải một cái hiểu rõ. Các ngươi muốn hay không lại câu thông một chút? Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Nam Ninh mang theo Diệp Huyền đi vào một tòa trước lầu nhỏ không cao, chỉ có 3 tầng. Tiến vào lầu nhỏ về sau, một tên thanh tú nữ tử tiến lên đón, nàng đối Nam Ninh hơi hơi thi lễ, đoàn trưởng. Nam Ninh khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía đi lên lầu, rất nhanh, Nam Ninh mang theo Diệp Huyền đi vào một gian tiểu lâu các bên trong, từ nơi này tiểu lâu các cửa sổ nhìn lại, có thể xem đến phía dưới đường đi, phong cảnh không sai. Nam Ninh ngồi xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể nói một chút ngươi mục đích tới nơi này sao? Diệp Huyền ngồi vào Nam Ninh đối diện, sau đó nói, muốn mở mang kiến thức một chút mạnh hơn cường giả. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ có chút ngượng ngùng. Tiểu tháp. Nam Ninh yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ta nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, Nam Ninh cô nương, vì sao ta cảm thấy ngươi đối ta hết sức đề phòng? Nam Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải người bình thường, thế nhưng, ngươi cho ta cảm giác vừa giống như là đang khoác lác. Ta thật có chút không hiểu rõ ngươi, ngươi đến cùng là thực ngưu bức, vẫn là đang khoác lác bức. Diệp Huyền. Lúc này, mới vừa cái kia thanh tú nữ tử bưng 2 chén linh trà tiến đến, nàng đem linh trà để lên bàn sau chính là lặng yên lui ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thanh tú nữ tử, hắn phát hiện, này thanh tú nữ tử thực lực, vậy mà hóa tự tại. Hóa tự tại. Mẹ nó. Nơi này hóa tự tại đã như chó đi đầy đất rồi. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, cái kia Nam Ninh lại nói, Diệp công tử, ngươi đến cùng là ai? Từ đâu tới đây? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Nam Ninh cô nương, ngươi vì sao đối ta hiếu kỳ như vậy? Nam Ninh chỉ Diệp Huyền trong tay kiếm, ngươi này kiếm, rất không bình thường. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Nam Ninh cô nương, ta liền đơn thuần muốn biết một chút này lục giới, nếu như ngươi không nguyện ý bẩm báo, không quan hệ, ta đến hỏi người khác. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nam Ninh nhíu mày, Diệp công tử. Diệp Huyền lại không để ý tí nào nàng, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, mà lúc này, vừa rồi cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, đoàn trưởng đang gọi ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thanh tú nữ tử, tránh ra. Thanh tú nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, không có chút nào nhường ý tứ, không chỉ như thế, trong mắt nàng còn mang theo không che giấu chút nào nhìn xuống, tự như là nhân loại xem sâu kiến cái loại cảm giác này. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Thanh Huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Làm một kiếm này ra trong nháy mắt đó, thanh tú nữ tử 2 mắt lập tức híp lại, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp ở cái địa phương này ra tay, bất quá, nàng phản ứng cũng cực nhanh, tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng một chưởng này rất nhẹ, tự như là bông vải bay ra đi. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, chỉnh tòa lầu các trực tiếp phá toái yên diệt, mà cái kia thanh tú nữ tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm đến một mảnh thần bí thời không thâm uyên bên trong, không chỉ như thế, nàng cứng rắn Diệp Huyền cái kia tay phải càng là đã vỡ vụn. Một kiếm vỡ tay. Thanh tú nữ tử có chút mộng, nàng không nghĩ tới tay phải của mình vậy mà liền như thế mất rồi. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Nam Ninh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Nam Ninh cô nương, ta cùng ngươi tới đây, chỉ là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút này lục giới, mà không là tới đón chịu ngươi chất vấn. Dĩ nhiên, ngươi như không nguyện ý cáo tri, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có thế ngươi người ngăn đón ta làm cái gì? Nàng là muốn làm cái gì? Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi liền động thủ. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì không? Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ở trong mắt nàng, lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Diệp Huyền đi đến Nam Ninh trước mặt, mỉm cười, Nam Ninh cô nương, nói thật, ta không biết sự tình vì cái gì phát triển thành như bây giờ. Thật, ta chỉ là đơn thuần muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút lục giới mà thôi, dĩ nhiên, đại gia nếu là có thể làm người bằng hữu, cũng là tốt, nhưng hiện tại xem ra, giống như không xong rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thanh tú nữ tử, ta hết sức không thích ngươi ánh mắt, còn có, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta dùng loại kia nhìn xuống ánh mắt nhìn ta, lần sau dùng lại loại ánh mắt này nhìn ta, tin tưởng ta, cái kia chính là ngươi kiếp này cuối cùng liếc mắt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi, cái kia thanh tú nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt, rõ ràng, còn muốn ra tay. Diệp Huyền mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng, Diệp Huyền cảnh giới cũng rất thấp, cái này để người ta sẽ tiềm thức khinh thị hắn. Mà đúng lúc này, một bên Nam Ninh đột nhiên nhìn về phía thanh tú nữ tử, lắc đầu. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó buông lỏng tay ra. Nam Ninh nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, Diệp công tử. Nhưng mà, Diệp Huyền lại không để ý tí nào nạn, trực tiếp tan biến tại nơi xa. Nam Ninh lông mày hơi nhíu lại. Thanh tú nữ tử đi đến Nam Ninh bên cạnh, trầm giọng nói, đoàn trưởng, hắn là ai? Nam Ninh yên lặng một lát sau, nói, một cái lai lịch bí ẩn gia hỏa. Thanh tú nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại là lóe lên một sợi hàn mang, hắn dựa vào cái gì như thế ngạo mạn? Nam Ninh khẽ lắc đầu, không nói gì, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt có một vẻ lo âu, Diệp Huyền lai lịch, thật sự là quá thần bí. Nàng cũng thông qua một chút thủ đoạn điều tra qua Diệp Huyền, nhưng một manh mối điểm đều không có. Lúc này, một tên thân mang hắc giáp nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về phía Nam Ninh, trầm giọng nói, tiểu thư, có thể là có người đang nháo sự tình. Nam Ninh khẽ lắc đầu, không có gì, ngươi đi xuống đi. Nam tử mặc áo giáp đen do dự một chút, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Nam Ninh nhìn về phía thanh tú nữ tử, âm thầm quan tâm một thoáng hắn, chớ có đi trêu chọc hắn. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, rõ. Nói xong, nàng quay người tan biến ở trong sân. Nam Ninh nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái kia kiếm. Diệp Huyền sau khi rời đi, hướng thẳng đến thành bên trong chỗ sâu đi đến. Cổ thành. Diệp Huyền đánh giá bốn phía, này bốn phía kiến trúc đều tràn ngập khí tức cổ xưa, trừ cái đó ra, thành bên trong còn có một số cực kỳ mịt mờ khí tức cường đại. Trong thành này cường giả cũng không ít. Bất quá, Diệp Huyền cũng là có chút tò mò, trong thành này sẽ có hay không có hóa tự tại phía trên cường giả đâu. Mang theo cái nghi vấn này, Diệp Huyền hướng phía thành bên trong chỗ sâu nhất đi đến. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử đang xem lấy hắn. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nhận biết nam tử này, chính là cái kia thần ung dông binh đoàn thành viên Hắc Diêm. Bất quá giờ phút này, này Hắc Diêm thân thể đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Hắc Diêm cũng hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà tại này gặp Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, Hắc Diêm huynh, thật là khéo a. Hắc Diêm vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Huyền lại là trực tiếp đi đến Đen Diêm trước mặt, cười nói, Hắc Diêm huynh, ngươi tại đây làm cái gì? Hắc Diêm do dự một chút, sau đó nói, tiếp sống. Diệp Huyền nhíu mày, tiếp sống. Hắc Diêm gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Diêm sau lưng đó, có một cái nhiệm vụ cột, phía trên dán vào từng trương bố cáo. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến nhiệm vụ kia cột trước mặt, hắn nhìn lướt qua, sau đó phát hiện, những nhiệm vụ này thiếp tiền thù lao đều không thấp, trong đó có một cái nhiệm vụ là hộ tống một người, tiền thù lao lại có 22 đầu tinh mạch. 22 đầu. Diệp Huyền có chút kích động chỉ cái kia trương nhâm vụ thiếp, Hắc Diêm huynh, cái này có phải hay không là lừa dối người? Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sẽ không, bởi vì muốn ở phía trên thiếp bố cáo, nhất định phải giao 30% tiền thế chấp cho dông binh hiệp hội, mà lại, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, nếu là đối phương trái với điều ước, sẽ gặp hết thảy dông binh cùng một chỗ công chi. Cho dù là lục đại thế lực, cũng sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Diêm, dông binh hiệp hội. Hắc Diêm trầm ngâm một lát sau, nói, một cái do các lớn dông binh tạo thành tổ chức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia trương nhâm vụ thiếp, lúc này, một bên Hắc Diêm lắc đầu, này sống không thể tiếp. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Hắc Diêm thấp giọng thở dài, ngươi. Ngươi biết đây là ai ban bố nhiệm vụ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hắc Diêm nói, linh giới công chúa, bất quá, là tiền nhiệm. Trước đây không lâu, linh giới phát sinh biến động, lão linh vương không biết nguyên nhân nào ngã xuống, vốn nên là này linh giới công chúa kế vị, thế nhưng, linh giới người đứng thứ hai, cũng chính là linh thiên trưởng lão đột nhiên tuyên bố kế vị, đồng thời nắm giữ linh giới quyền hành, thế là, này linh giới công chúa chạy trốn tới này cổ giới tới. Mà nàng tuyên bố nhiệm vụ này, là hy vọng có người có thể hộ tống nàng đến xa xôi linh cung thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, linh cung thần điện. Hắc Diêm gật đầu, đó là một cái đối linh giới tới nói vô cùng thần thánh địa phương, nếu như nàng đến nơi đó, cho linh thiên 100 cái lá gan, nàng cũng không dám ở nơi đó đúng linh giới sinh linh ra tay. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không nhường này linh giới công chúa tới đó. Dù sao, này linh giới công chúa còn sống một ngày, đối sự thống trị của nàng liền là một loại uy hiếp, dù sao, người ta mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, này linh giới sở dĩ không đến này cổ giới bắt người, là bởi vì bọn hắn cùng này cổ giới có mâu thuẫn sao? Hắc Diêm khẽ gật đầu, cổ giới cùng linh giới luôn luôn bất hòa, bởi vì đã từng cổ tộc nắm qua không ít linh giới sinh linh, hai tộc đã từng còn đánh qua, thậm chí là kém chút bùng nổ chiến tranh toàn diện. Mặc dù sau đó tới chìm xuống, thế nhưng, hai cái này thế lực một mực bất thường. Nghe vậy, Diệp Huyền đại khái hiểu. Này cổ tộc sở dĩ nhượng linh giới công chúa đợi ở chỗ này, hiển nhiên là muốn ác tâm linh giới, nhưng cổ tộc tuyệt đối sẽ không vì cái này linh giới công chúa mà đi cùng linh giới liều chết. Lúc này, Hắc Diêm đột nhiên hỏi, ngươi làm sao tại đây? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tới dạo chơi. Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nhiệm vụ kia cột cái kia trương linh giới công chúa ban bố nhiệm vụ thiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều hơi hơi ngẩn người. Mà lúc này, lại một tấm nhiệm vụ mới thiếp xuất hiện tại nhiệm vụ kia trên lan can, còn là linh giới công chúa ban bố, bất quá khi thấy nhiệm vụ kia thiếp nội dung lúc, hai người đều trực tiếp ngây dại. Nhiệm vụ không có đổi, nhưng tiền thù lao biến. Tiền thù lao theo 22 đầu tinh mạch biến thành 52 đầu tinh mạch. 52 đầu. Làm thấy con số này lúc, hai người đều cho là mình nhìn lầm. 52 đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Diêm do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huynh, cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, càng ngày càng nhiều thần thức xuất hiện ở đây, hết sức rõ ràng. Linh giới công chúa ban bố cái này tiền thù lao nhường đến vô số cường giả tâm động. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia trương nhâm vụ thiếp, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. 52 đầu tinh mạch. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Có lẽ có người sẽ tâm động, sau đó mạo hiểm. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đúng lúc này, lúc trước trời đi cái kia Hắc Diêm lại xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Diêm. Đang muốn nói chuyện, Hắc Diêm trước tiên nói, Diệp Huynh, đoàn trưởng chúng ta cho mời. Diệp Huyền nhíu mày, áo trắng. Hắc Diêm gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, hắn mời ta làm cái gì? Hắc Diêm ngượng ngập cười cười, ta cũng không biết, Diệp công tử đi thì biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Nhìn thấy Diệp Huyền đồng ý, Hắc Diêm mừng rỡ, vội vàng nói, Diệp Huynh. Mời. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại Hắc Diêm dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một gian cung điện màu đen bên trong, khi tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền sửng sốt. Giờ phút này bên trong tòa đại điện này có 4 người, mà trong đó 2 người, hắn nhận biết, chính là cái kia áo trắng cùng Nam Ninh, trừ cái đó ra, còn có một tên mập mạp nam tử, nam tử ăn mặc rộng lớn hoa bào, bụng kia lớn tự như một cái hoài thai tháng 10 giống như. Tại nam tử mập mạp bên cạnh, còn có một tên nam tử mặc áo đen, nam tử trong tay trái nắm một cây ống dài thúy địch, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tại đem Diệp Huyền mang đến đại điện về sau, cái kia hắc diêm chính là lui ra ngoài. Áo trắng đột nhiên đứng dậy, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, hoan nghênh. Đã từng mặc dù là địch nhân, nhưng này lúc bởi vì lợi ích, mà bây giờ, bọn hắn hai bên đã không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền cười nói, áo trắng đoàn trưởng lần này tới tìm ta, có thể là bởi vì linh giới chuyện của công chúa. Áo trắng gật đầu, rõ. Nói xong, hắn ngồi vào một bên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mời ngồi. Diệp Huyền ngồi vào trong đó một tòa vị, hắn nhìn cái kia nam tử mập mạp cùng nam tử áo đen liếc mắt, mà hai người giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Lúc này, áo trắng đột nhiên giải thích nói, Diệp Huynh, hai vị này phân biệt là đoàn tử dông binh đoàn đoàn chiến Phì Long cùng với thần các dông binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Nhiệt. Đoàn tử dông binh đoàn Phì Long. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, này mập mạp gia hỏa thế mà lên một cái như thế có ý tứ tên. Lúc này, cái kia Phì Long nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huynh nếu là cảm thấy buồn cười, đều có thể bật cười, ha ha. Diệp Huyền mỉm cười, các hạ lấy tên, xác thực hết sức có ý tứ. Phì Long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không biết Diệp Huynh là. Nói xong, hắn lại nhìn về phía áo trắng. Áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Chỉ có hai chữ. Nghe vậy, Phì Long lông mày hơi nhíu lại. Mà lúc này, áo trắng đột nhiên nói, chư vị, linh giới công chúa nhiệm vụ này, đại gia thấy thế nào? Một bên Tiêu Nghiệt cười nói, hết sức tâm động, thế nhưng, hết sức mạo hiểm. Mà lại, chỉ cần ra khỏi thành, linh giới vị kia tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng vây công. Liền chúng ta mấy cái dông binh đoàn, chịu không được linh giới điên cuồng phản công. Phì Long khẽ gật đầu, linh giới công chúa sở dĩ đột nhiên đề cao tiền thù lao, nhất định là linh giới có cái gì động tác. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Nam Ninh. Nam Ninh yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, linh giới đã tại cùng cổ tộc thương lượng, nhưng kỹ càng, ta không biết. Lúc này, Tiêu Nghiệt đột nhiên cười nói, trừ phi bọn hắn cũng nguyện ý gia nhập, bằng không thì, liền chúng ta mấy cái, làm không được nhiệm vụ này. Mọi người yên lặng. Bọn hắn chỉ dĩ nhiên chính là xếp hàng thứ nhất dòng binh đoàn. Áo trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sau một khắc, hắn dường như cảm nhận được cái gì, trực tiếp quay người tan biến trong điện. Trong điện, mọi người đều là có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Trong điện, áo trắng mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngoài điện, Diệp Huyền ngự kiếm chạy như điên. Mà ở trong cơ thể hắn, tiểu tháp lo lắng nói, tiểu chủ, nhanh, hướng bên trái, nhanh. Ngươi nhanh lên a. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngự kiếm chạy như điên. Hắn sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì tiểu tháp. Đương nhiên, hắn cũng không biết tiểu tháp cảm ứng được cái gì, chẳng qua là điên cuồng gọi hắn hướng cái phương hướng này phóng đi. Hắn mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu tháp, dù sao, tiểu tháp mặc dù không đáng tin cậy, nhưng không sẽ đùa kiểu này. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Diệp Huyền nhíu mày, liền muốn xuất thủ, tiểu tháp vội vàng nói, chia ra tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, có người tại hướng tiểu bạch cầu cứu. Diệp Huyền nhíu mày, hướng tiểu bạch cầu cứu. Tiểu tháp nói, đúng. Liền ở trước mặt ngươi cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn phía dưới, là một tòa hư ảo màu trắng cung điện. Diệp Huyền đang muốn tiến lên, lúc này, trước mặt hắn không gian khẽ rung lên. Ngay sau đó, một tên thân mang màu đen chiến giáp nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải nhân loại, mà là linh. Đến mức là cái gì linh, Diệp Huyền cũng không biết. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy địch ý. Lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày thiên đạo ấn ký đột nhiên sáng lên, nhìn thấy này thiên đạo ấn ký, nữ tử kia hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, ngươi là? Trong mắt địch ý đã tan biến. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, ta nên nói như thế nào? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, hỏi nàng là ai tại hướng tiểu bạch cầu cứu? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, là ai tại hướng tiểu bạch cầu cứu? Nữ tử nhíu mày, tiểu bạch. Tiểu tháp thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, liền là linh tổ. Diệp Huyền nói, liền là linh tổ. Linh tổ. Nghe vậy, nữ tử hai mắt lập tức híp lại, giờ khắc này, trong mắt nàng có vẻ đề phòng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, hắn đã có thiên đạo ấn ký, cũng không phải là người xấu, khiến cho hắn vào đi. Chiến giáp nữ tử do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, mời. Tại chiến giáp nữ tử dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một tòa cung điện màu trắng bên trong, ở trong đại điện đứng đấy một nữ tử mặc một bộ tuyết quần dài trắng, tóc dài khoác tại sau lưng, thân bên trên tán phát lấy một cổ như có như không sống linh khí. Linh giới công chúa. Nhìn thấy trước mắt nữ tử này lúc, Diệp Huyền chính là đoán được thân phận của đối phương. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tại hướng linh tổ thỉnh giáo. Linh giới công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi vì sao biết? Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu tháp, làm sao ngươi biết? Tiểu tháp lãnh đạm nói, ta cùng tiểu bạch có thể là đồng đảng, tạ ơn. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia linh giới công chúa lại nói, các hạ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía linh giới công chúa, có chút im lặng, nếu là hắn nói, các ngươi linh tổ là nhà ta, không biết có thể hay không bị đánh. Hắn biết, tiểu bạch tại đây chút linh trong lòng, địa vị là vô cùng cao. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nó bay tới cái kia linh giới công chúa trước mặt. Có liên hệ đến tiểu bạch sao? Tiểu bạch. Linh giới công chúa do dự một chút, sau đó nói, không có trả lời. Tiểu tháp nói, ngươi là dùng cái gì liên hệ nàng? Linh giới công chúa lấy ra một cái chiếc hộp màu trắng, tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi gặp qua tiểu bạch. Linh giới công chúa trầm giọng nói, này là năm đó nàng lưu cho phụ thân ta, sau đó phụ thân ta đưa nó giao cho ta. Tiểu tháp thấp giọng thở dài. Các ngươi nếu có thể làm cho tiểu bạch lưu hợp, cái chi chứng minh các ngươi cùng với nàng hẳn là từng có nhất đoạn thiện duyên, đã như vậy, các ngươi vì sao không trực tiếp tìm chủ nhân muốn một sợi kiếm khí đâu? Cái kia không thể so này hợp bảo hiểm sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, từ từ tiểu bạch cùng nhị nha đi hệ ngân hà về sau, nàng cũng đã trở nên loè loẹt sao? Nàng hiện tại cũng là không đáng tin cậy. Diệp Huyền. Linh giới công chúa nhíu mày. Kiếm khí. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, nàng không có phản ứng sao? Linh giới công chúa gật đầu, đúng. Tiểu tháp trầm giọng nói, nàng hiện tại khả năng không có thời gian quản ngươi. Linh giới công chúa có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp nói, bởi vì thiên mệnh tỷ tỷ đến đó. Nàng cùng nhị nha tháng ngày, sợ không phải rất dễ chịu. Linh giới công chúa càng ngày càng không hiểu. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới cái hộp kia trước, nó nhẹ nhàng gõ gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, hộp khẽ rung lên, sau đó trực tiếp bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, sau một khắc, trước mặt nó không gian hơi hơi rung động lên, không bao lâu, một cái hư ảo màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu bạch. Nhìn thấy tiểu bạch, cái kia linh giới công chúa vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng làm một lễ thật sâu. Tiểu bạch nhìn thoáng qua tiểu tháp cùng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, có chút ủy khuất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, làm sao vậy? Tiểu bạch trảo nhỏ tốc độ cao cua múa. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn chỗ nào nhìn hiểu. Ngay lập tức nhìn về phía tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, nàng nói, nhị nha bị Thiên Mệnh tỷ tỷ đánh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, cái kia linh giới công chúa đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó nói, còn mời linh tổ cứu giúp. Tiểu Bạch nhìn về phía linh giới công chúa, nàng do dự một chút, sau đó chỉ Diệp Huyền. Linh giới công chúa có chút không hiểu, đang muốn hỏi điều gì, lúc này, trong tấm hình đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Linh giới công chúa biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía Tiểu Tháp, Thanh Nhi sẽ không làm loạn a. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, hẳn là sẽ không, Thiên Mệnh tỷ tỷ sẽ không tận lực đi hệ Ngân Hà đánh nhị nha, nàng đến đó, hẳn là có mục đích khác. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy thì tốt. Đối Tiểu Bạch cùng nhị nha, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Lúc này, Tiểu Tháp nói, vừa rồi Tiểu Bạch tan biến lúc, nhường ngươi trợ giúp nàng. Diệp Huyền nhìn về phía linh giới công chúa, nàng. Tiểu Tháp nói, đúng. Diệp Huyền có chút đau đầu, ta giúp thế nào? Tiểu Tháp nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Diệp Huyền im lặng. Hắn phát hiện, hắn còn không thể không giúp, Tiểu Bạch sự tình, liền là tương đương với Dương gia sự tình, điểm này, hoàn toàn không tật xấu. Diệp Huyền nhìn về phía linh giới công chúa, hắn do dự một chút, công chúa, Tiểu Bạch hiện tại gặp một chút tình huống, nàng tạm thời vô pháp lại tới đây, có muốn không, ta đưa người đến kia là cái gì linh cung thần điện. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết linh tổ. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên, dù sao cũng là toàn gia. Linh giới công chúa. Diệp Huyền lại nói, ngươi vừa mới tìm này Tiểu Bạch cầu cứu. Là chuyện gì xảy ra sao? Linh giới công chúa gật đầu, ta vừa nhận được tin tức, này Linh Thiên có thể là muốn nói động cổ giới. Một khi nàng thật thuyết phục cổ giới, khi đó... Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi phát một cái nhiệm vụ thiếp, muốn người đem ngươi đến Linh Cung Thần Điện, đi cái chỗ kia, ngươi liền an toàn sao? Linh giới công chúa gật đầu. Đó là linh tổ lưu lại một chỗ, chỉ cần đi vào cái chỗ kia, linh thiên cũng không dám động thủ với ta. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Linh giới công chúa nói, bởi vì linh tổ lúc trước sáng lập cái chỗ kia lúc, ở chỗ đó rơi xuống lệnh cấm, cấm chế bất luận cái gì linh tự giết lẫn nhau, nếu có người vi phạm, thiên hạ chi linh có thể chung tru diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng mệnh lệnh này tại địa phương khác không sinh hiệu. Linh giới công chúa gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, không sinh hiệu. Bởi vì nàng lúc trước lúc nói chuyện, chỉ nói tại Linh Cung Thần Điện. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu là nàng nói, thiên hạ chi linh không được tự giết lẫn nhau, ở cái địa phương này, các ngươi sẽ tuân thủ sao? Linh giới công chúa trầm mặc sau một hồi, nói, nàng như tại, tất cả mọi người sẽ tuân thủ, nàng nếu không tại. Diệp Huyền cười khổ. Có thể nàng hiện tại đã không tại, cho nên, đi Linh Cung Thần Điện, cái kia Linh Thiên cũng có thể là ra tay với ngươi, đúng không? Linh giới công chúa lại là lắc đầu, sẽ không? Chỉ cần đi cái kia Linh Thiên khẳng định không dám ra tay, bởi vì đó là Linh Tổ nơi ở, nàng gan lại mập, cũng không dám lại Linh Tổ nơi ở động thủ, coi như nàng động thủ, cũng không sợ, bởi vì nàng một khi động thủ, chẳng khác nào là không tuân theo Linh Tổ. Lúc kia, cho dù là linh giới những cường giả kia cũng sẽ không lại tôn nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như linh tổ tại, sau đó nàng nói để ngươi làm linh giới vương, ngươi liền có thể làm linh giới vương, đúng không? Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, rõ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ... Ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm Tiểu Bạch tại đây chúc linh tâm bên trong địa vị, nói như thế nào đây? Tiểu Bạch tại đây chúc linh tâm bên trong địa vị, liền giống với... Tự như... Diệp Huyền nhíu mày, tốt so cái gì? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tự như mắt chuột bên trong gạo. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi có thể hay không đổi lại hình ảnh điểm ví von? Tiểu Tháp cả giận nói, tiểu chủ, ngươi rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đủ hiểu rõ, Ta chẳng qua là một cái tháp A. Tháp A. Ta chẳng qua là một cái tháp A A. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ngược lại, Tiểu Bạch tại đây chút linh tâm bên trong hết sức thần thánh, không có linh dám chống lại nàng, mà lại, nàng như nguyện ý tương trợ một cái linh, nàng có khả năng tăng mạnh cái kia linh trưởng thành hạng mức cao nhất. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng cũng có thể tùy tiện diệt đi một cái linh, linh ở trước mặt nàng, hoàn toàn không có sức chống cự, tuyệt đối áp chế. Diệp Huyền nói khẽ, mạnh như vậy sao? Tiểu tháp nói, không phải bình thường mãnh liệt, cho nên, này công chúa nói đúng, chỉ muốn các ngươi đi cái kia linh cung thần điện, kia là cái gì linh thiên hẳn là không dám ra tay với nàng, nàng ngưu bức nữa, cũng tuyệt đối không dám đối Tiểu Bạch bất kính. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta là bạn của Tiểu Bạch, kia là cái gì linh thiên có phải hay không cũng không dám đụng đến chúng ta. Tiểu tháp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, trên lý luận tới nói, là như vậy, thế nhưng ta cảm thấy giống như chỗ nào có điểm gì là lạ. Diệp Huyền hỏi, là lạ ở chỗ nào? Tiểu tháp trầm tư sau một hồi, nói, giống như không có cái gì mau bệnh đâu. Diệp Huyền nói, cái kia giống như liền không có vấn đề gì. Tiểu tháp gật đầu, không thành vấn đề. Làm đi. Làm đi. Diệp Huyền nhìn về phía linh giới công chúa, cười nói, ngươi biết linh cung thần điện sao? Linh giới công chúa gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, công chúa, ta có một biện pháp, có thể trực tiếp mang ngươi đến linh cung thần điện, bất quá, phải ngươi phối hợp. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, như thế nào phối hợp? Diệp Huyền đi đến linh giới công chúa trước mặt, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, đưa tay thả trong tay ta. Sau đó nghĩ đến cái kia linh cung thần điện, ta trực tiếp mang ngươi truyền tống đi qua. Nghe vậy, linh giới công chúa sửng sốt. Lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử lúc này ngăn tại linh giới công chúa trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, tầm mắt bất thiện. Lúc này, linh giới công chúa đột nhiên nói, lui ra. Hắc giáp nữ tử do dự một chút, sau đó lui về một bên. Linh giới công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, hắn có thiên đạo ấn ký. Này chứng minh, hắn cũng không phải là cái kia loại ý nghĩ ác tha người, ta tin tưởng hắn. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem tay phải đặt vào Diệp Huyền trong tay. Vào tay ấm áp. Diệp Huyền nhìn xem linh giới công chúa, nghĩ cái kia linh cung thần điện vị trí. Linh giới công chúa khẽ gật đầu, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Giống như không cần bắt tay mới có thể đủ cảm nhận được đối phương nghĩ vị trí A. Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp. Không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hắc giáp nữ tử, muốn dẫn nàng đi sao? Hắc giáp nữ tử. Linh giới công chúa gật đầu, mang. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo hai nữ tan biến tại chỗ. Nhưng mà, làm ba người tiến vào cái kia đường hầm không thời gian lúc, ba người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp lại Diệp Huyền ba người. Âm âm. Ba người trực tiếp lại về tới tại chỗ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, mơ hồ rõ ràng một nữ tử, mà nữ tử kia đang ở nhìn xuống ba người bọn họ. Một bên, linh giới công chúa trầm giọng nói, linh thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đứng tại đám mây phía trên nữ tử, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Thâm bất khả trắc. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Có rất ít người có thể cho hắn loại cảm giác này, nhưng nữ nhân này lại cho hắn loại cảm giác này. Không đơn giản. Lúc này, cái kia linh thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Linh giới công chúa nhìn về phía Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể tại đường hầm không thời gian bên trong ngăn cản hắn. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía linh giới công chúa. Ngươi tin tưởng ta không? Linh giới công chúa khẽ gật đầu, tin tưởng. Diệp Huyền nói, chớ phản kháng. Nói xong, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại linh giới công chúa, người sau hơi hơi ngẩn người, bất quá, nàng thật không có phản kháng, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, linh giới công chúa cùng cái kia hắc giáp nữ tử trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền không có để ý hai nữ, hắn nhìn thoáng qua chân trời, sau đó quay người rời đi, này quay người lại, hắn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền trực tiếp rời đi cổ thành, sau đó hướng phía cái kia linh cung thần điện mà đi. Lén qua. Hắn không có lựa chọn cùng kia là cái gì linh thiên cứng rắn, đối phương cũng không là một người, sau lưng còn có một cái linh giới, hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng, hắn có thể sẽ không cho là chính mình có thể cùng một cái linh giới cứng rắn. Ra khỏi thành về sau, Diệp Huyền liền đem chính mình khí tức triệt để ẩn nấp đi. Nhưng mà, không có đi bao lâu, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trước mặt hắn vùng không gian kia trào ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Suy! Trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp bị xé nứt ra, cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bị hắn chém bay, mà lúc này, một cây ngón tay ngọc trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Diệp Huyền cả người mang kiếm liền lùi lại mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, phía sau hắn một đạo hỏa diễm lôi điện đột nhiên xuất hiện, này đạo hỏa diễm lôi điện tự như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem Diệp Huyền sau lưng không gian vỡ ra đến, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại cái kia đạo hỏa diễm lôi điện phía trên. Âm âm! Một án lửa nổ tung ra. Mà lúc này, một vệt màu trắng quyền ấn đột nhiên oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Mà giờ khắc này, thanh huyền kiếm đã tới không kịp vào vỏ, bất quá, Diệp Huyền vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn vỏ kiếm bên trong lại xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh bình thường kiếm. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Kiếm ra khỏi vỏ. Mà tại chui kiếm này đằng sau, còn có sáu thanh kiếm. Lục kiếm liên tru. Làm đệ nhất thanh kiếm chạm tại cái kia đạo quyền ấn bên trên lúc, kiếm trực tiếp nổ tung ra, quyền ấn tiến quân thần tốc. Một thanh lại một thanh kiếm vỡ vụn. Căn bản ngăn không được này đạo quyền ấn. Cuối cùng, sáu thanh kiếm đều bị hủy. Mà lúc này, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đã vào vỏ, sau một khắc, kiếm ra. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị thanh huyền kiếm chém vỡ. Diệp Huyền bản thân lại là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng về sau lui mấy ngàn trượng, hắn nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Chính là cái kia Linh Thiên. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là cái gì quỷ? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì quỷ? Linh Thiên nhìn chầm Diệp Huyền, đưa nàng giao ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Linh Thiên chân mày to cau lại, ngươi đưa nàng tàn đến nơi nào? Diệp Huyền chân mày nhíu thật chặt, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Linh Thiên nhìn chầm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Oanh! Một mảnh bạch quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra. Một đạo tàn ảnh lui đến ngàn trượng bên ngoài. Chính là cái kia Linh Thiên. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, chân mày hơi nhíu lại, cái gì kiếm? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Thiên, trong mắt lại nhiều một tia ngưng trọng, nữ nhân trước mắt này lại có thể cứng rắn hắn thanh huyền kiếm. Có chút khủng bố. Lúc này, cái kia Linh Thiên vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quyết định giảng đạo lý, Linh Thiên trưởng lão, ngươi có biết Linh Tổ? Linh Tổ? Nghe vậy, Linh Thiên hai mắt lập tức híp lại, ngươi biết Linh Tổ? Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Ta cùng Linh Tổ là cùng một bọn. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, không, ngươi không biết Linh Tổ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Linh Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo thần bí lực lượng kinh khủng, những lực lượng này hướng thẳng đến Diệp Huyền kích bắn đi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn đột nhiên rút ra thanh huyền kiếm, sau đó một cái quét ngang. Oanh! Một mảnh kiếm quang từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu, mà lúc này, hai ngón tay điểm tại hắn thanh huyền kiếm lên. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua thanh huyền kiếm trực tiếp chấn đến Diệp Huyền trên thân. Âm âm! Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, cả người hắn trực tiếp rơi vào trắng xóa hoàn toàn thời không bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ này mảnh màu trắng thời không bên trong vang lên, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui, mà hắn tại lui quá trình bên trong, bốn phía những cái kia màu trắng thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo lực lượng quỷ dị từ cái này chút màu trắng thời không bên trong rỉ ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, những lực lượng này không phải thời không lực lượng, bởi vậy, hắn thanh huyền kiếm vô pháp bỏ qua. Lúc này, linh giới công chúa thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là linh lực, ngươi muốn cẩn thận chút. Linh lực. Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một mảnh kiếm quang đem chung quanh hắn thời không trực tiếp bao trùm. Phương Thốn kiếm vực. Kiếm vực bên trong, vô số kiếm quang tung hoành xé rách, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, những cái kia kiếm quang lại tại từng chút tan biến. Căn bản ngăn không được cái kia linh lực. Kiếm quang bên trong, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, không có cách nào, hắn trực tiếp kích hoạt huyết mạch chi lực, hắn không thể không kích hoạt huyết mạch chi lực, nếu để cho những linh lực này tới gần, hắn sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô. Làm huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, một thanh huyết kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Giữa sân. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, Diệp Huyền trước mặt linh lực trực tiếp bị xé nứt ra, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm chém thẳng xa xa Linh Thiên. Nơi xa, Linh Thiên thần sắc bình tĩnh, làm thanh huyền kiếm chạm đến trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên tình chỉ hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên, một tia sáng trắng hiển hiện. Oanh! Một chỉ này trực tiếp điểm tại thanh huyền kiếm phía trên, thế nhưng sau một khắc, Linh Thiên mày nhăn lại. Bởi vì nàng đầu ngón tay phía trên đạo ánh sáng trắng kia vậy mà dùng mắt thường có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống, trong khi muốn hoàn toàn biến mất lúc, Linh Thiên vội vàng thu hồi ngón tay, sau một khắc, nàng thân hình rung lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, thanh huyền kiếm lại trảm đến trước mặt nàng. Linh Thiên không lùi mà tiến tới, nàng hướng phía trước bước ra một bước, hai ngón tay điểm ra, làm yếu điểm tại thanh huyền kiếm bên trên lúc. Tay nàng chỉ đột nhiên nghiêng một cái, sau đó bỏ lỡ mũi kiếm, tiếp theo, tịnh chỉ đột nhiên quét ngang tại thanh huyền kiếm thân kiếm lên. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đem thanh huyền kiếm bắn bay, sau một khắc, người nàng đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa chân mày, nếu là điểm trúng, Diệp Huyền đầu trong nháy mắt sẽ nổ tung ra. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể bắn bay thanh huyền kiếm, không kịp chấn kinh. Hắn ngón cái lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, lại là một thanh huyết kiếm bay ra, không chỉ như thế, lần này, hắn xuất liên tục chín kiếm. Cửu kiếm liên châu. Mà không thanh huyền kiếm, Linh Thiên trực tiếp lựa chọn cứng rắn Diệp Huyền thất kiếm. Linh Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng trực tiếp một ngón tay điểm tại cầm đầu một thanh trên thân kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia cầm đầu một thanh kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại từ nàng đầu ngón tay bao phủ mà ra, trong nháy mắt, còn lại cái kia sáu thanh kiếm trực tiếp hóa thành hư vô, sau một khắc, cái kia nhất chỉ thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Mà nơi xa, Diệp Huyền hai mắt lại là chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm đã vào vỏ.